Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tiên thiên chuyển hậu thiên. Không thể không nói, cái này thế giới thiết định chính là huyễn tưởng bằng hữu có thể giúp đại ân. Hoàng Siêu cùng năm tâm tình tiểu nhân cũng không phát hiện manh mối. Trong đan điền tất cả đều là từng đoàn lớn ngũ thải bảo thạch sông bắt đầu khởi động. Mà gối vị trí lại xuất hiện biến hóa rõ ràng. Dâng trào bán trong suốt năng lượng màu nhũ bạch ở chỗ này đổ vào. Từ trong kinh mạch vọt vào đan điền. Sau đó lại muốn lần vọt vào kinh mạch. Tiểu gối cắt đứt đây hết thảy. Nó là một tiểu hình ôm gối. Lại huyền phù ở to lớn dòng sông màu trắng bên trong. Định trụ toàn bộ không gian. Năng lượng màu trắng tạo thành nước sông không ngừng ở chỗ này hội tụ. Lại không thể rời đi đan điền. Hoàng Siêu lòng nói, vẫn là đả sát sát huyễn tưởng bằng hữu dụng nhất. Ta cho cái này huyễn tưởng tiểu gối thiết định quá cho lực. Hơi sợ chứng kiến loại cảnh tượng này. Hoàng sợ nói, không thể cắt đoạn nó vận hành. Nó là đối với chúng ta thân thể hữu ích tuần hoàn. Người bình thường đều sẽ dần dần tiêu hao tiên thiên chi khí. Dựa vào trong đó lực lượng khỏe mạnh trưởng thành. Chúng ta ngăn trở tiên thiên chi khí tẩm bổ thân thể. Thân thể sẽ biến thành vốn sinh ra đã kém cỏi. Nộ phun ra một đoàn hỏa diễm. Người cái này hãm hại hàng. Không nói sớm. Tiểu gối hừ một tiếng, trên không trung run lên. Các ngươi xem, màu trắng tồn tại đang ở tiêu tán, chuyển hóa thành thất thải bảo thạch vật chất. Những cái này bảo thạch đại biểu sinh mệnh lực, mới là chúng ta chân chính lợi dụng đồ đạc. Hoàng Siêu đã phát hiện, bị tiểu gối ôm bạch sắc trường hà tuy là đã tại nơi đây hội tụ thành huyền không tiểu hồ. Thế nhưng sát biên giới cùng mặt ngoài đã có đại lượng vũ khí bốc lên. Chúng nó sẽ một lần nữa ngưng kết thành thất thải quang mang bảo thạch. Cùng trong kinh mạch thấy giống nhau. Bảo thạch cũng tương tự bị tiểu gối khống chế được. Ở trong đan điền càng tụ càng nhiều. Hơi sợ nói, mặc kệ lợi dụng là cái gì. Chúng ta đều ở đây quấy rầy bình thường thân thể hoạt động. Chúng ta xúc động sinh mệnh bản chất đồ đạc. Thứ này hẳn là đại biểu trụ cột nhất sinh mệnh lực. Nó hẳn là ở hài nhi giai đoạn hoàn toàn dùng hết. Thật là đáng sợ. Chúng ta hẳn là quan sát nó vận hành. Ghi lại hành động lộ tuyến cùng quá trình biến hóa. Mà không phải đem nó ngăn lại. Hơn nữa chúng ta cũng không biết dùng như thế nào. Yêu vẻ mặt cầu xin nói. Hoàng Siêu phát hiện hơi sợ nói rất đúng, đối mặt thân thể không biết tình huống, hắn hẳn là làm nhiều quan sát, hắn bây giờ không có bất luận cái gì thao túng năng lượng năng lực. Coi như ngăn cản năng lượng màu trắng, cũng chỉ có thể ngồi xem nó suy biến, tiểu gối có chút không tình nguyện thả đối với hư không tập trung. Nó phát hiện mình không có giúp được gì, Hoàng Siêu nhanh lên thoải mái. Tiểu gối ngươi làm được phi thường tốt, đều dựa vào ngươi khả năng phát hiện những năng lượng này tồn tại. Bất quá chúng ta kế hoạch cần điều chỉnh, màu trắng tiên thiên chi khí bị buông ra khống chế về sau. Từ nhỏ hồ một lần nữa chia làm vài luồng tai ga, rót vào đan điền trong hư không vô hình môn hộ, thoạt nhìn phảng phất bị chặn ngang chặt đứt, nửa đoạn sau trực tiếp biến mất. Trời ạ! Nhiều như vậy nhập khẩu cửa ra. Hoàng Siêu thấy đau cả đầu. Tiên thiên chi khí vận hành không giống hắn nhớ. Một cỗ khí thể dọc theo kinh mạch đi khắp toàn thân. Nó là đồng thời tiến nhập có vài kinh mạch. Bắt đầu giao thoa phức tạp tuần hoàn quá trình. Bọn họ tùy tiện tìm một cái vị trí tiến nhập. Lần nữa xuyên việt đến trong kinh mạch. Kinh mạch và đan điền liên hệ không phải rất nhiều cái ống tiếp ở một cái trên cái dương. Trong đó lại vẫn bao quát không gian nhún nhảy trùng động. Đan điền không gian thật lớn bên trong. Kinh mạch mở miệng không phải một cái mặt bằng, mà là toàn phương vị mặt cầu. Năng lượng từ vô hình môn hộ bên trong tràn vào hoặc là tuôn ra. tựa như đột nhiên xuất hiện cùng Tiêu Thất. Dòng sông màu trắng ở trong kinh mạch nhanh chóng ghé qua, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển hóa thành thất thải bảo thạch. Bảo thạch vẫn như cũ về phía trước lưu động, thế nhưng tốc độ rõ ràng giảm xuống. Bảo thạch ngẫu nhiên va chạm kinh mạch lá chắn, cũng sẽ bị lá chắn hấp thu. Hoàng Siêu đám người dò xét hơn kinh mạch tuần hoàn lộ tuyến, dần dần nắm giữ tiên thiên chi khí vận hành quy luật. Kinh mạch Hà Đạo mỗi quá một đoạn đều sẽ xuất hiện một tòa tiểu hồ. Hoàng Siêu phỏng chừng đây chính là hay là huyệt vị. Một ít trọng yếu huyệt vị có thật nhiều độ rộng bất đồng kinh mạch hội tụ, mà trải qua ngũ tạng lúc, kinh mạch lại sẽ từ trong đó bộ phận bổ sung tiên thiên chi khí, mang hồi đan điền. Ngũ tạng sản sinh tiên thiên chi khí số lượng hữu hạn, sản lượng dần dần giảm thiểu. Tiếp tục như vậy, trong cơ thể tiên thiên chi khí cuối cùng sẽ toàn bộ hao hết. Hoàng Siêu truyền tống về đại não thế giới trung tâm chỉ huy, tuyên bố mệnh lệnh, trí năng tinh thần lực dung hợp tạm dừng. Ta muốn triệu tập hết thảy tinh thần lực tài nguyên, đầu nhập trong thân thể. Đại não thế giới lúc đầu nằm ở tạm dừng trạng thái binh doanh bắt đầu khởi công. Đại lượng XZQ đi ra hán phòng, trở thành Hoàng Siêu trực thuộc tinh thần lực nhân viên công tác. Đại lục Trung ương, Hoàng Siêu thành lập một tòa truyền tống trận, có thể đem tinh thần XZQ đưa vào thân thể. Thao tác truyền tống trận chính là một vị mặc tử y Hoàng Siêu. Hắn là cao đẳng tinh thần lực đồ vật. Hắn mỗi lần vung một cái tay, thì có một nhóm lớn tinh thần lực XZQ được đưa vào đan điền. Trong đan điền bắt đầu dũng mãnh vào đại lượng tinh thần XZQ. Bọn họ dọc theo hết thảy kinh mạch môn hộ tiến nhập bất đồng kinh mạch. Tại chỗ có huyệt vị tiểu hồ đều đóng quân nhân viên, bắt đầu ghi lại tiên thiên chi khí vận hành số liệu. Tinh thần lực bạo tăng để Hoàng Siêu hài nhi thân thể có chút không khỏe. Nằm cái nôi bên trong tiểu Supata trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Nhiệt độ cơ thể cũng sinh ra một ít lên cao. Điểm ấy phiêu lưu Hoàng Siêu nhất định phải mạo ghi chép tiên thiên chi khí vận chuyển lộ tuyến. Hắn liền có một môn luyện khí pháp môn, đạo pháp tự nhiên. Còn có cái gì hành khí pháp môn có thể so sánh được với tiên thiên chi khí tẩm bổ thân thể lộ tuyến? Nhưng mà tiên thiên chi khí vận chuyển phức tạp vượt quá tưởng tượng. Nó ở thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch bên trong đồng thời vận hành, thâm nhập vào trên đường tất cả nhỏ bé kinh mạch. Ở từng cái huyệt đạo khí chức quan đưa lại có tổng cộng 128,000 chủng biến hóa. Nếu như không phải cái này thế giới có ký ức cầu cường lực như vậy chỉnh lý trí nhớ thiết trí, Hoàng Siêu cho dù có 60 điểm IQ, cũng thật không dám nói mình có thể nhận hết thảy lộ tuyến biến hóa. Hiện tại hắn có vô số tinh thần lực XZQ đóng quân trong cơ thể. Tâm, can, tỳ, phổi, thận ngũ tạng có nhạc nhạc, nộ nộ, yếm yếm, yêu yêu. Hơi sợ ngũ cảm dẫn đội tọa chấn, tiểu gối mang theo đại đội nhân mã đóng ở đan điền. Tất cả mọi người mang theo ký ức cầu, đem mình vị trí biến hóa ghi chép xuống, mà Hoàng Siêu thì theo tiên thiên chi khí đi xuyên qua bất đồng kinh mạch. Cự ly gần cảm thụ biến hóa của nó cùng đối với thân thể tẩm bổ. Cái này thế giới không có nội lực, chân nguyên các loại, chờ. Võ hiệp tiên hiệp lực lượng, tiên thiên chi khí chỉ là người lúc sinh ra đời mang tới thuần túy, sinh cơ. Nó là một người sinh mạng một bộ phận. Hoàng Siêu ghi chép tiên thiên chi khí vận hành là nhất cơ bản sinh mạng thể hiện, mặc dù không có thể luyện ra có thuộc tính đặc biệt công pháp, nhưng là công chính bình thản nhất luyện khí phương pháp. Trung tâm chỉ huy ký ức cầu tựa như trời mưa giống nhau hô la la không ngừng dũng mãnh vào. Năm XZQ khẩn trương thao tác, đem ký ức cầu chuyển hóa thành thời gian dài ký ức. Đột nhiên trung tâm chỉ huy bắt đầu phát sinh cảnh báo. Hoàng Siêu phát sốt đã kinh động Hero Thái Thái. Nàng đang ở tỉnh lại Hoàng Siêu. Người không thể làm bộ hôn mê. Hoàng Siêu bị đánh thức cũng vô pháp ở lại trong cơ thể. Hoàng Siêu ở trong kinh mạch nhận được cảnh báo. Bàn giao người phía sau tiếp tục ghi lại. Sau đó cả người ý thức trầm xuống. Ở về sau liền về tới chính mình đứa bé sơ sinh thân thể. Hero Thái Thái đang ở cho hắn lau mặt. Chứng kiến hắn tỉnh, nhanh lên cho hắn ăn uống chuyên môn chất điện phân dung dịch. Hoàng Siêu biểu thị thật muốn ói ra. Hải Nhi sẽ không có nhân quyền sao? Bất quá Hero Thái Thái một mực nói. Bảo bối ngươi uống sẽ được rồi. Hoàng Siêu cũng chỉ có thể uống hết đi để an ủi Hero Thái Thái. Hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Không có chú ý tới Hero Thái Thái ngạc nhiên nhãn quang. Nhìn Hoàng Siêu an tường ngủ rung. Hero Thái Thái nghĩ thầm. Kỳ quái. Supata dường như có thể nghe hiểu lời của ta. Hắn vẫn chưa tới nửa tháng lớn a. Nhưng mà đối với Hoàng Siêu mà nói. Nửa tháng đã quá lớn. Trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí đang nhanh chóng suy giảm. Vài ngày sau trong cơ thể các nơi XXQ báo cáo, tiên thiên chi khí không hề tiến nhập nhỏ bé kinh mạch. Không lâu sau nhỏ bé kinh mạch toàn bộ phong bế, Hoàng Siêu tại nơi phút chốc cảm thấy thân thể đột nhiên vô cùng suy yếu. Phảng phất chính mình đối với mình mất đi nắm giữ. Lại qua vài ngày, kỳ kinh bát mạch bắt đầu trục cái phong bế. Hai mạch nhâm đốc bên ngoài lục mạch trước hết đóng cửa. Đồng thời ngũ tạng cảm xúc tiểu nhân truyền đến tin tức. Ngũ tạng đã không hề sản sinh tiên thiên chi khí. Hoàng Siêu lại cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác. Rõ ràng thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh. Thế nhưng cả người chính là cảm thấy mất đi cái gì. Nhưng mà Hero Thái Thái lại thả lỏng một hơi. Mấy ngày này Hoàng Siêu một mực phát sốt nhẹ, nàng căn bản không biết nguyên nhân gì, chỉ có thể đút nhiều một điểm điện giải dịch cùng thủy. Nhỏ như vậy hài tử vẫn không thể dùng linh tinh thuốc. Cũng may Hoàng Siêu phát sốt nhiệt độ không cao, phía trước Hoàng Siêu tinh thần toàn lực vận chuyển, đứa bé sơ sinh thân thể đã không chịu nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh hơn sự trao đổi chất tốc độ. Mà theo kinh mạch đại lượng đóng cửa, Hoàng Siêu tinh thần lực bắt đầu để đó không dùng, không cần phía trước nghiêm trọng như vậy tiêu hao. Tuy là hắn phát ra sốt nhẹ, thế nhưng thân thể so với trước đây càng tốt hơn. Ở rất nhiều tinh thần XXQ dưới sự thôi thúc, thân thể hấp thu năng lượng hiệu suất đề thăng rất nhiều. Hoàng Siêu đã biến thành lực lượng 3, mẫn tiệp 3, trí lực 61. Thể chất 5, thân thể tố chất có một cái tiểu nhân phi thăng, bởi đại não thế giới tính đặc thù. Hoàng Siêu đã tại mấy ngày ngắn ngủi phía sau đem đại não thế giới xây xong to lớn hiện đại hóa thế. Giới, có thể phát huy của mình toàn bộ trí lực. Đại giới chính là hắn ăn lúc trước gấp 3, ngoại trừ mẫu nhũ nuôi nấng bên ngoài. Cuối cùng cũng nếm được nước ngoài sữa bột. Có người nói phương diện này không có melamin C3S6N6. Hoàng Siêu ngược lại chỉ có thể uống cái mùi vị. Một tháng sau, Hoàng Siêu sức ăn đã để Hero Thái Thái tập mãi thành thói quen. Nàng thực sự đem Hoàng Siêu trở thành vượt xa người thường nhi đồng. Bắt đầu xuất ra một đống sớm dậy ngây thơ đồ đạc tới hống Hoàng Siêu. Vì vậy Hoàng Siêu hận không thể một mực ngủ. Hắn tỉnh lại thời điểm một mực bị ngây thơ đồ đạc phiền nhiễu. Vấn đề là Hoàng Siêu không phải sinh nở chuyên gia. Hắn căn bản không biết rõ làm sao giả dạng là một cái trẻ sơ sinh bình thường. Mấy lần đáp lại Hero Thái Thái về sau, Hero Thái Thái càng thêm xác nhận Hoàng Siêu trí lực vượt xa người thường. Chắc thí Hoàng Siêu nhiệt tình càng kiêu ngạo hơn. Hoàng Siêu thật muốn nói một câu. Mụ mụ, ta là ngươi nhi tử, như ngươi vậy nghiên cứu không cảm thấy chóc cấp bách sao? Bất quá hắn vẫn khắc chế ý nghĩ của chính mình. Hiện tại tốt xấu là hắn chính mẫu thân chắc thí. Nếu là hắn làm như vậy, phòng trừng hạ tràng sẽ không quá tốt. Tiên thiên chi khí tiêu hao hầu như không còn. Hai mạch nhâm đốc cũng cuối cùng đóng cửa. Thập nhị chính kinh trở nên so trước đó chật hẹp. Năng lượng truyền tốc độ giảm đi. Hài nhi thời kỳ đã qua. Hoàng siêu trực quan địa kinh trải qua một lần tiên thiên chuyển hậu thiên quá trình. Hắn trong kinh mạch năng lượng hiện tại chỉ có thể từ trong thức ăn tinh chế. Mà Hoàng siêu cũng không có hữu hiệu chuyển hóa phương pháp. Hắn chỉ có thể cùng năm tâm tình tiểu nhân cùng nhau. Không ngừng đem bảo thạch đẩy về phía kinh mạch lá chắn. Nhanh hơn năng lượng cùng thân thể quá trình dung hợp. Lợi dụng cơ bản nồng độ phái đến tăng năng lượng tiến nhập thân thể tổng sản lượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.